One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 278, chương 13, Uchiha Madara mời. Killer B gật gù, kẻ trước mắt này bất kể là thể thuật hoặc là năng lực khác cũng rất mạnh, đặc biệt là cặp mắt kia, để hắn phi thường kiêng kỵ, có thể làm cho hắn và lão cha liên thủ người, cơ bản liền không có có. Hiện tại rốt cục xuất hiện, mà Sarutobi mấy người cũng từ phế tích bên trong leo ra. Nhìn khắp nơi thi thể, nắm đấm không khỏi nắm chặt, lần này Konoha cũng là tổn thất lớn vô cùng. Jiraiya lại càng là chửi ầm lên, Yasuo căn bản cũng không phải đứng ở bọn họ bên kia. Còn muốn chiến, Yasuo nhàn nhạt nhìn hai người, muốn đánh bại hai người này cũng không dễ dàng. Killer B cái tên này là Jinchuriki, sức khôi phục qua biến thái, mà Raikik cái tên này phòng ngự lại càng là kinh người. Nghe được Yasuo, Raikik nắm đấm nắm chặt, tương tự, dù cho hắn và Killer B liên thủ, muốn đánh bại cái tên này cũng phi thường gian nan. Rinnegan năng lực hiện tại còn không biết có cái gì, hơn nữa tổn thất lớn như vậy, ở tiếp tục đánh, Vân Nhẫn thật quá chừng. Thời gian chậm rãi đi qua, cuối cùng Raikik hay là thở dài một tiếng, cuộc chiến đấu này mục đích thất bại, tứ đại nhẫn thôn lại không có đánh bại Konoha, tất cả đều là bởi vì cái này người. Trận doanh bên trong, nhìn vẻ mặt phẫn nộ Jiraiya, Yasuo không khỏi nở nụ cười, lập tức nói khẽ, chiến tranh hiện tại kết thúc, cũng là thời điểm nói chuyện chúng ta sự tình, đến lúc nào trả thù lao. Tiếng nói vừa hạ xuống, từ khi đến 053 cũng trong nháy mắt liền đứng lên. Hai mắt trừng lớn, sau đó giống lớn nói, vẫn muốn nghĩ tiền, lần này Konoha chết ở trên tay ngươi người cũng không ít. Vậy cũng đều là Konoha tinh anh. Nhìn kích động Jiraiya, Minato vội vã kéo lại hắn, mà Sunet lại càng là thẳng thắn, trực tiếp một quyền đánh vào trên đầu hắn. Sau đó âm thanh lạnh lùng nói, câm miệng, các ngươi Konoha tổn thất bao nhiêu người, cái này cũng không ở ta quản lý bên trong phạm vi. Các ngươi có thể từ chối trả tiền, thế nhưng chúng ta có thể lựa chọn động thủ. Raikik bọn họ tuy nhiên tạm thời rút đi, thế nhưng ta tin tưởng, nếu như chúng ta vinh diệu liên thủ với bọn họ sẽ rất cao hứng. Yasuo không đáng kể lắc đầu một cái. Hắn cũng không sợ Konoha biết quỵt nợ. Nhìn thấy thực lực mình, Sarutobi nếu như dám quỵt nợ, vậy thì thật là khờ bức. Đặc biệt là cái này thời điểm, Sarutobi vung vung tay, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo, lập tức trầm giọng nói, chờ trở lại Konoha, ta liền đem tiền cho các ngươi, chúng ta đáp ứng sự tình, vậy khẳng định sẽ làm đến. Nghe được Sarutobi, Yasuo bĩu môi, giảo hoạt nhất chính là cái tên này, nếu như không phải là bởi vì thực lực chấn nhiếp, hắn tin tưởng cái tên này tuyệt đối dự định quỵt nợ. Như vậy tốt nhất, ba đời không hổ là Konoha gia chủ, không giống một số ngu ngốc một dạng, ánh mắt muốn xem xa một chút, Yasuo cười gật gù. Còn ác tâm một phen một bên Jiraiya, không để ý tới biết phẫn nộ Jiraiya, Sarutobi ánh mắt rơi vào kim sắc thiểm quang trên thân, hai mắt lập lòe dị quang, có thể đủ để gọi cửu vĩ. Hơn nữa vừa hắn cũng liên lạc qua Konoha, cửu vĩ Jinchuriki căn bản là không có có sự dị thường. Được, nếu giao dịch đã đạt thành, vậy chúng ta liền đi trước, xem ở Konoha là chúng ta lần đầu hợp tác mức, ba đời, cho ngươi đề một cái tỉnh, tương lai, ngươi sẽ bị ngươi đệ tử giết chết. Jiraiya đồng dạng là như vậy, tiếng nói vừa hạ xuống, Yasuo cùng Minato liền trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Chỉ để lại trợn mắt lên Jiraiya, còn có Sunet loại người, mà Sarutobi thì lại hẹp nhăn lông mày. Tương lai sẽ bị chính mình đệ tử giết chết. Đùa gì thế, đại chiến vẫn còn ở bạo phát. Lần này mấy cái đại nhẫn thôn tổn thất nặng nề như vậy. Onoki trực tiếp đối với trực tiếp Minh Hiếu Sa nhẫn động thủ. Mà Vân Nhẫn thì lại đem chiến lực tìm đến phía Vụ Nhẫn. Thời gian không ngắn đi qua. Trong nháy mắt, một tuần liền trôi qua. Từ Konoha nơi nào được tiền? Khẽ hát, Yasuo không để ý tới biết một bên không nói gì Minato. Thân thể đột nhiên dừng lại, lập tức lạnh giọng mở miệng. Đi ra đi, vẫn để cho ta ngươi đi ra. Từ Konoha đi ra vẫn theo bên người chúng ta. Tiếng nói vừa hạ xuống, mặt đất lại đột nhiên thăng lên một cái tiết lộ. Tuyệt, chính là tuyệt. Mà Minato thì lại nghi ngờ không thôi nhìn đột nhiên xuất hiện quái nhân. Hắn căn bản là không có phát hiện có người đi theo đám bọn hắn. Thật sự là nhạy cảm giác quan. Ẩn tàng được tốt như vậy cũng bị Yasuo đại nhân phát hiện ra. Bạch Tuyệt kiêng kỵ nhìn Yasuo. Rất ít người có thể đủ phát hiện bọn họ theo dõi. Trước tại chiến trường xuất hiện cũng là các ngươi đi. Nói đi, đến cùng có chuyện gì? Yasuo nhàn nhạt nhìn Tuyệt. Không lọt dấu vết biếu biếu Hakzetsu. So với Bạch Tuyệt tên ngu ngốc này, Hakzetsu cái tên này lại càng là boss. Đứng sau lưng thế nhưng là Kaguya. Coi như là hắn cũng không có 100% nắm chắc giết chết cái tên này. Hơn nữa nếu tìm tới cửa, tin tưởng nhất định là được ban tên kia ủy thác. Yasuo đại nhân, có cái đại nhân vật muốn gặp ngươi. Hakzetsu nhàn nhạt nhìn Yasuo. Đối với cái này cá nhân hắn cũng là phi thường kiêng kỵ. Không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một cái như vậy ra hỏa. Bất quá, vẫn còn ở trong phạm vi chịu đựng. Đại nhân vật, người không muốn nói cùng với ta là Senju Hashirama, hoặc là Uchiha Madara đi. Ở trong mắt ta, cũng chỉ có hai người này xem như đại nhân vật. Yasuo cân nhắc nhìn Tuyệt. Tiếng nói vừa hạ xuống, Hắc Bạch Tuyệt cũng sửng sốt. Vốn là chuẩn bị kỹ càng tinh tướng, thế nhưng không nghĩ tới Yasuo vẫn đúng là đoán đúng, đều không cách nào nói tiếp. Khụ khụ, Yasuo đại nhân nói không sai, thật là Madara đại nhân muốn gặp ngươi một mặt. Bạch Tuyệt tăng hắng một cái, sau đó gật gù. Uchiha Madara sao? Dẫn đường đi, ta cũng muốn gặp một hồi cái này truyền kỳ nhân vật. Yasuo cười gật gù. Xem ra ban cái tên này còn chưa chết đây. Đối với ban, hắn thế nhưng là phi thường chờ mong. Điển hình âm mưu ra, dã tâm ra, nắm giữ lấy nhẫn giới tất cả. Cho dù là sau khi chết, phương pháp vẫn luôn là dựa theo hắn kịch bản đi. Nhân vật như vậy, không đi gặp một mặt, thật đáng tiếc. Bất quá, quay đầu lại hay là khổ rồi xuống sân. Bởi vì bên người có cái hố cha hàng, Hakzetsu cái tên này ẩn tàng được cũng là đủ sâu. Ban già như vậy hồ ly lại cũng không có phát hiện thân phận của hắn. Nhìn phía trước Yasuo, Hắc Bạch Tuyệt xác định sửng sốt. Người bình thường nghe được Uchiha Madara nên cảm thấy đây là tại nói giỡn. Dù sao tất cả mọi người biết rõ kia cá nhân đã chết đi. PS canh 2 chi một đoạn thời gian trước đều tại nằm viện, phát đều là tồn cào, hiện tại rốt cục khôi phục. Xin lỗi, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.